Chương 11, tu luyện ảnh phân thân chi thuật 2. Nhìn nằm dưới đất chính mình mỉ sổ thịt sửa sang lại tâm tính của mình nói ra, trở lại, ta liền không phải tin, chính mình còn không luyện được cái này nhẫn thuật. Mỉ sổ thịt thu hồi thất bại ảnh phân thân sau đó, hắn hai tay một lần nữa kết ấn. Phanh mỉ sổ thịt bên người chung quanh trong xương khói lần nữa toát ra một thân ảnh, lần này ảnh phân thân, xanh sao vàng vọt, một bộ ăn không no bộ dạng, còn giống như có điểm dinh dưỡng không đầy đủ. Thất bại phân thân, làm lại phanh phanh phanh thời gian qua không sai biệt lắm hơn 2 giờ trải qua vài chục lần thất bại phân thân sau đó, rốt cuộc một cái cùng mì sổ tịt buôn bán bên ngoài một dạng ảnh, phân thân đứng ở mì sổ tịt trước mặt. Mệt chết ta, cuối cùng là thành công quan sát cùng với chính mình trước mặt cái này ảnh phân thân mì sổ tịt xoa xoa trên mặt mình hãn, mệt mỏi dã rời trên mặt cũng hơi lộ ra một tia nụ cười. Mì sổ tịt xem cùng với chính mình ảnh phân thân. Sau đó chỉ huy ảnh phân thân đi tiếp tục tu luyện leo cây cùng bơi đứng, mà Mỹ Sổ Tịt chính mình lại đi tới bên cạnh dưới bóng cây thừa lương. Trước đây nạ rủ tổ lén ra phong ấn chi thư phía sau, vẽ trong một đêm học được ảnh phân thân chi thuật, không ngờ tới thực sự không dễ dàng a. Mỹ Sổ Tịt ngồi ở dưới cây lớn một bên thừa lương, một bên cảm khái nói. Nghiêm khắc mà nói, cái này ảnh phân thân chi thuật không coi là bao nhiêu khó tu luyện nhẫn thuật. Đại đa số dâng lên QNZ biết na ý ảnh phân thân chi thuật, trước đây đối với phân thân thuật một chữ cũng không biết danh nhân, tìm trong một đêm thời gian mịch có học được, mà chính mình tìm sắp xỉ 3 giờ xem như là đã phi thường chậm rãi. Xem cùng với chính mình ảnh phân thân đang nỗ lực luyện tập bơi đứng leo cây, Mỹ Sô Tis cũng là vui mừng cười cười, sau đó từ dưới gốc cây đứng lên. Để ảnh phân thân trước luyện tập A, ta nghiên cứu thêm một chút cái này mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, cụ thể thực lực. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền từ dưới gốc cây đi ra. Từ đi tới cái này cái thế giới Mỹ Sổ Tịt liền phát hiện kỳ thực cái này cái thế giới rất nhiều địa phương đều cùng ạ nỉm bên trong diễn không giống với. Ở ạ nỉm bên trong luôn là đem những cái này quang minh sự tình vô hạn diễn dịch đi ra, cho các độc giả một cổ nhiệt huyết ánh mặt trời hình ảnh. Thế nhưng trên thực tế, chân chính sinh hoạt ở cái này cái thế giới sau đó, Mỹ Sổ Tịt có chân chính minh bạch nơi đây không phải phim hoạt hình. Ở cái này cái trong thế giới còn có thật nhiều âm hiểm xảo trá một mặt nếu như còn tiếp tục ôm, đây là một bộ ạ niềm tâm thái, như vậy ở cái này cái trong thế giới tiếp tục sinh tồn lời nói, thực sự rất khó. Lấy một thí dụ mà nói, tựa như Mỹ Sổ Tịt tự mình gặp phải tàn khốc chính là Hì U Gà nhất tộc phân gia, tông gia chế độ, hiện tại thân là phân gia thành viên Mỹ Sổ Tịt chỉ là tạm thời tính mệnh, đều là thao túng ở trong tay người khác. Lại tỉ như vài năm sau ủ trí hạ nhất tộc diệt môn sự kiện, mặc dù đang ạ nỉm bên trong là sơ lược, nhưng là bây giờ thân ở cổ nổ hạ Mỹ Sổ Tịt, có thể rõ ràng tưởng tượng đến cái kia máu chạy thành sông hình ảnh. Bây giờ nói những lời này hơi quá sớm, mặc dù nói tánh mạng của mình bị bóp ở trung gia người trong tay, thế nhưng ở giữa sẽ không vô duyên vô cớ đối với Mỹ Sổ Tịt xuất thủ, bây giờ phân ra thành viên càng ngày càng cường đại. Hì U Gà nhất tộc ở cổ nổ hạ bên trong mịch có nhiều quyền khống chế cùng quyền phát biểu, ở giữa mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ rất cao cùng quyền lợi. Mặc kệ hiện tại thế nói sao dạng, bây giờ Mỹ Sổ Tịt chỉ là một lòng muốn, trở nên càng cường đại, khát vọng đánh vỡ vận mệnh bao phủ tâm tình, tựa như khát vọng hô hấp giống nhau cường liệt. Đứng dưới ánh mặt trời Mỹ Sổ Tịt nghĩ hoan tỉ hệ sở bên trong ạ sở chiêu số. Hòa quên ạ sơ ở hoàn tỷ hệ sơ bên trong cũng là nổi danh một cái đại nhân vật, thế nhưng đáng tiếc ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm hy sinh. Mỹ Sô Tịt cảm thán nói, hỏa tương dùng hỏa diễm hình thành một mặt tường hỏa thống dùng ngón tay phát sinh cùng viên đạn một dạng hỏa diễm đạn lửa giới dùng hỏa diễm làm thành một cái quyển lửa hỏa trụ một cái trùng thiên hỏa trụ hỏa quyền một quyền đánh ra một cái cự đại hỏa diễm nhằm phía địch nhân huỳnh hỏa làm ra một đống đom đóm một dạng tiểu hỏa điểm hỏa đạt ma đem huỳnh hỏa thiêu đốt bỏng địch nhân thần hỏa. Khi ra nổ phát sinh hỏa diễm thương giống nhau mảnh nhỏ hỏa trụ thập tự hỏa ngón trỏ đối với thành một thập tự phát sinh thập tự hình hỏa diễm đại viêm giới. Viêm đế một cái bằng được thái dương như vậy hỏa cầu ạ sở tối cường tuyệt chiêu những thứ này đều là ạ sở chiêu số. Tốt, hiện tại để luyện tập một cái ạ sở chiêu số. Nói xong, Mỹ Sô Tịt liền đem hai tay giơ về phía trước, trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực bắt đầu truyền ra năng lượng. Hỏa quyền chỉ thấy một cái đại hỏa cầu từ Mỹ Sổ Tịt nắm đấm bên trong sông về bên ngoài, đại hỏa cầu trong nháy mắt liền vọt tới một cây đại thụ trước, cây đại thụ kia bi thảm, đại hỏa cầu đem đại thúc cho sông một cái đại lỗ thủng. Hoa tắc, thật sự là lợi hại a, còn có không ngờ tới lập tức thành công đâu. Xem lấy trong tay vi vi nhiệt lượng thừa hỏa diễm, Mị Sổ Tịt hơi kinh ngạc, trái ác quỷ lực lượng so với hắn tưởng tượng dễ dàng hơn vận dụng, dường như cái này mẹ rẹ mẹ dạ năng lực chính là một phần của thân thể hắn, miễn là hắn nhớ dùng liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể dùng ra tới. Hỏa quyền kỹ năng này là ạ sở toàn bộ kỹ năng một trong, nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, chính là vận dụng mẹ rẹ mẹ dạ trái cây năng lực, từ trong cơ thể mình sản sinh một loại hỏa diễm, sau đó từ nắm tay đánh ra hỏa cầu uy lực cũng không phải bình thường tiểu đâu. Đồng thời hiện tại Mị Sổ Tịt có thể nắm giữ trong tay hỏa cầu cao thấp, bắt đầu tay một cái hỏa cầu, thuận tay ném về bên cạnh nhánh cây nhỏ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mị Sổ Tịt hài lòng xem trong tay tiểu hỏa cầu, bất quá hắn có thể sẽ không dễ dàng cứ như vậy thỏa mãn. Tham dò quả thực ở chính mình cái này xuyên việt giả trong tay có thể phát huy tác dụng lớn hơn, đồng thời có thể sáng tạo ra uy lực càng lớn kỹ năng.